Một giọng nói lạnh lùng, đầy tư tính cắt ngang lời của cô. Em cảm thấy em đuổi theo tôi sẽ có thể đem hợp đồng về báo cáo với công ty sao? Ngón tay của anh bóp chặt cằm của cô hơn, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, mỗ thần dịu dàng cười hỏi. Em là gì của tôi? Em nghĩ mình là ai dựa vào cái gì mà em tin rằng mình có trọng lượng ở trong lòng của tôi? Khuôn mặt nhỏ của Lan Khê tái nhợt, cô nắm thật chặt văn kiện, các ngón tay run rẩy, rất muốn né, ngước mắt, cố kiềm chế tâm tình mở miệng. Tôi không là gì cả, tôi chỉ là nhân viên của công ty, muốn hoàn thành cho nhiệm vụ mà công ty đã giao. Mộ tiên sinh, phương án không tốt có thể đổi, tại sao lại không cho chúng tôi thêm một cơ hội? Môi mỏng của Mộ Yến Thần mím chặt, đưa mắt nhìn cô, sau một hồi lâu anh mới nở một nụ cười. Ngón tay mềm mại từ trên cằm cô trượt xuống một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng mơn trớn cổ của cô như muốn nắm lấy hơi thở. Hơi thở của anh lạnh lùng thì thầm bên tai cô nói. Lan Khê, em phục hồi, nhanh thật. Hơi thở của anh mong manh, lạnh lùng thì thầm bên tai cô nói. Lan Khê, em hồi phục lại, nhanh thật. Thật vui vẻ, cũng giống như nhiều năm trước chỉ có một mình anh hoài niệm, một mình anh đau khổ. Em không phải là gì của anh, Mộ Lan Khê em được lắm. Nói xong, anh lạnh lùng thả lỏng cổ tay cô ra cười giễu cợt. Trên người Mộ Yến Thần đầy sự lạnh lùng và hờ hững. Lan Khê quýnh lên gọi Mộ tiên sinh. Anh lạnh giọng ra lệnh, đuổi theo tôi. Chẳng có nhiệt độ, giọng nói đáng sợ. Chẳng lẽ em muốn đứng ở đây nói chuyện? Lan Khê trố mắt nhìn, một hồi lâu sau mới phản ứng lại. Cô đứng tại chỗ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự chua xót chạy theo anh. Ở trước cửa, trợ lý William đã lái xe tới chở. Ánh mắt thấy người phía sau có đuổi theo, mắt của William giật giật, thức thời đi sang phía bên cạnh, mở cửa cho Lan Khê. Cô gái nhỏ này nhìn rất quen. Lúc Lan Khê chạy tới nơi, cô có chút do dự, liếc mắt nhìn bên trong là một chiếc xe thương vụ thật lớn. Bên trong giống như có một hộp xa hoa sang trọng, cái gì cũng có. Bên trong còn có một người đàn ông anh Tuấn lười biếng, mệt mỏi, dựa vào ghế ngồi. Tự nhiên cô không dám bước vào nữa. William cười gọi cô nói, tiểu thư. Tay của Lan Khê nhẹ nhàng bấu vào cửa xe, không giải thích, hỏi trước một câu. Anh lái xe ở phía trước sao? William ngẩn ra, cười nói rằng dĩ nhiên. Lan Khê nhẹ nhàng thở phào, vậy thì tốt. Có người thứ ba ở đây, cảm giác áp bức sẽ không nặng nề như vậy nữa. Cô lên xe, William ở phía sau vẫn đang nhìn, quên nói với cô một câu, ghế lái và chỗ ngồi phía sau không thông, có một vách ngăn để che lại, hiệu quả cách âm tương đối tốt. Lúc cửa xe đóng lại nặng nề, cũng là lúc Lan Khê biết mình đã nhầm. Trong bóng tối, ánh mắt của cô run rẩy, cô không nhìn rõ. Cô nhấc tay, định đặt vào chỗ gác tay bằng kim loại, nhưng không ngờ lại đụng trúng cái ly, làm cho nó rơi xuống đất, bể nát. Làm cho Lan Khê không khỏi hoảng sợ, không dám rút tay về. Khí lạnh ở trong xe làm cho da thịt của cô ửng đỏ, rất khó chịu. Ở trong bóng tối, vang lên giọng nói trầm thấp từ tính, mang vẻ uể oải cất lên. Ngồi bên này. Lan Khê ở trong bóng tối nhẹ nhàng cau mày, bên này là chỗ nào? Cô vẫn như cũ không dám động đậy, tay nhẹ nhàng bám vào hai ghế. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng bấm chặt, ở phía trượt. Ở phía đối diện, chợt vang lên tiếng người chuyển động, tiếng quần áo chạm vào ghế. Lan Khê dường như cảm nhận được một bóng sáng lạnh lùng xuyên qua không khí, nhào tới chỗ cô. Mấy giây sau, trên cổ tay có vật gì ấm ấm. Anh nắm tay cô, Lan Khê cả kinh theo bản năng muốn rút về. Nhưng bàn tay nóng bỏng đấy đột nhiên siết chặt lại, rồi trong lúc cơ thể cô căng cứng thì đột nhiên buông tay. Lan Khê thở phào một cái, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì đôi bàn tay đấy đã ôm hông cô kéo tới. Lan Khê nóng nòng giữ chặt lại cái tay đang ôm eo mình, tim đánh như trống. Cau mày, khuôn mặt nhỏ tái nhợt muốn vùng khỏi. Nhưng giọng nói trầm tĩnh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo vẻ lười biếng, giống như kiểu ra lệnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc mềm mại của cô nói. Đừng động đậy, phía sau có cái bàn. Ở trong bóng tối, thị giác mất đi hiệu lực, lên xúc giác và khứu giác trở nên nhạy cảm. Lan Khê cảm thấy cái ôm của anh vô cùng quen thuộc, hơi thở mạnh mẽ của anh hòa lẫn với mùi thuốc lá, vô cùng nghiêm nghị. Làm cho hàng mi của cô không khỏi run rẩy, nhắm chặt mắt lại, cô không muốn nhớ lại những hồi ức đã qua nữa. Mộ tiên sinh. Giọng nói lạnh lùng của cô còn chưa nói xong, đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên cổ mình. Hơi thở nóng bỏng, đều đặn của anh nhẹ nhàng phà vào cổ cô, khàn giọng nói. Gầy thật. Mặc dù trước kia cô cũng gầy, nhưng không thể thấy rõ ràng như bây giờ. Cằm của cô nhọn, nhỏ nhắn. Ôm cô như thế này làm cho anh cảm thấy đau lòng. Ánh mắt thâm thúy của một yến thần mở ra trong bóng đêm, tràn đầy sự yêu thương và hoài niệm. Hai tay ôm chặt lấy cô, ngón tay thon dài chôn sâu vào mái tóc của cô, môi mỏng nhẹ nhàng hỏi. Ăn sáng chưa? Lan Khê ở trong lòng của anh như đang gặp sóng to gió lớn. Cô không thể chịu được nữa. Mày của cô nhíu lại, cố nén cảm xúc đẩy anh ra. Sức lực của anh không lớn, dùng lấy hết sức lực của mình là có thể đẩy anh ra được. Nhưng do quán tính lớn, giờ một tiếng. Lan Khê bị đụng vào vách xe, xương bị đụng mạnh nên rất đau. Mà cô cũng không ngờ mình lại đụng trúng công tắc đèn, làm cho đèn bên trong xe sáng lên. Hô hấp của cô dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thẫm. Cô thấy Mộ Yến Thần đang ngồi đối diện với mình, hai mắt của anh trống rỗng. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục, ưu nhã, lạnh nhạt, nghiêng người nhào qua, chống tay lên ghế. Mới vừa rồi, Lan Khê bị anh xâm phạm nên có chút khó chịu. Cô chỉnh trang lại mình rồi quay sang nói với anh. Mộ tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện được chưa? Giọng nói của anh trầm tĩnh lạnh lùng. Em cảm thấy thoải mái khi gọi anh như vậy. Lan Khê cắn môi, trong mắt lộ ra một tia sáng quật cường, khàn giọng nói mấy chữ. Vâng, thoải mái hơn khi anh xâm phạm tôi. Mộ Yến Thần bình tĩnh nhìn cô mấy giây, khóe môi nở một nụ cười lạnh, ngón tay thon dài của anh mở mấy cái nút cổ áo. Nói thật nhỏ vào chiếc nút ấy. Chạy đến cửa hàng tiện lợi rồi sau đó đến nhà máy ở Thành Đông. Sau đấy cậu xuống xe, 12 giờ sau mới được tới. Một hồi lâu sau rốt cuộc Lan Khê mới hiểu anh đang nói chuyện với cây cúc, tức nghĩa là đang nói chuyện với trợ lý. Nhưng mà nhà máy ở Thành Đông. Mặt của Lan Khê đỏ bừng, nắm chặt văn kiện nhớ ra đây là cách công ty khoảng 2 giờ xe buýt. Tay cô nắm chặt cửa xe nhưng không biết làm cách nào để mở nó. Cô gấp gáp. Bây giờ anh muốn đi đâu? Không lẽ anh muốn chở tôi theo? Hai người chở tôi đến đấy, buổi chiều tôi làm sao có thể về công ty được? Mộ Yến Thần không thèm để ý tới lời cô, nhắm mắt, xoa mi tâm giả vờ ngủ. Cô nhẹ giọng gọi, Mộ tiên sinh. Lan Khê có hơi tuyệt vọng, tại sao anh không thèm để ý tới người khác? Lại gọi thêm một câu Mộ tiên sinh nữa. Dĩ nhiên cô biết đây vốn là lịch trình làm việc của anh, làm sao có thể chỉ một nhân viên bình thường của công ty quảng cáo mà thay đổi. Tài sản lưu động mỗi ngày của Dialog đều trên mấy trăm triệu, trong vòng một giây anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Không một ai dám phỏng đoán con số đấy cả. Hay là bây giờ, cô tự mình xuống xe đi về. Chứ ở lại đây chỉ bỏ phí công mà thôi, anh hoàn toàn không có ý định bàn chuyện với cô. Ngón tay của Lan Khê run rẩy, khi cô bước vào công ty này, cô biết Kỷ Hằng đã tốn bao nhiêu công sức mới giành được vị trí. Nhưng đây là hợp đồng đầu tiên của cô, chẳng lẽ cô phải đứng nhìn nó bị hủy làm cho công ty bị thua lỗ? Bụng cô đau quá, Lan Khê cau mày, nhẹ nhàng cúi người ôm lấy bụng. Những năm gần đây cô hay có một tật xấu, đó là mỗi lần gấp gáp sẽ bị đau bao tử. Dĩ nhiên một phần vì công việc ở gần đây rất bận rộn cho nên cô không có thời gian để ăn sáng. Hoàn cảnh như vậy làm cho cô sắp chịu đến điên. Cắn môi, một dòng nước mắt ấm áp rơi xuống. Lan Khê không thể chịu đựng được, trong không gian nhỏ bé tràn đầy hơi thở lạnh lùng của anh. Cô không chịu được nữa, vừa nhắm mắt lại thì trong đầu cứ tràn đầy hình dáng của anh. Cô không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Cô khàn giọng, vẻ nhu nhược yếu đuối, nghẹn ngào gọi tên anh. Mộ Yến Thần. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Cơ thể của Mộ Yến Thần chợt cứng ngắc, môi mỏng. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cô gọi mới chịu mở mắt, ánh mắt lạnh lùng liền trở lên mềm mại. Yên tĩnh nhìn cô một hồi lâu, môi mỏng khẽ mở nói thật nhỏ. Lại đây ngồi. Lan Khê cắn môi, lại là câu này, lại đây ngồi, ánh mắt ngập nước, nhích lại gần chỗ anh, chỗ gần chỗ tay anh đang để. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô giống như một con vật nhỏ đang chờ anh rủ lòng thương xót. Mỗi thần trầm lặng cúi người, khí thế mãnh liệt, đưa mắt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Đau. Anh đã phát hiện ra vẻ mặt tái nhợt của cô từ sớm, hai gò má của cô ướt đẫm mồ hôi. Lan Khê yếu ớt, ánh mắt đầy oán hận. Nhưng cắn môi không thèm nói chuyện. Sau đấy lại không cam lòng mở miệng hỏi. Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc bản kế hoạch này có chỗ nào không tốt? Hay là anh không có ý định nhằm vào công ty mà là nhằm vào tôi? Nếu thật sự có gì không tốt, anh cứ nói tôi sẽ đổi. Còn nếu anh không muốn để cho tôi làm dự án này, cho công ty vẫn còn rất nhiều tinh anh. Học trưởng nhất định sẽ làm tốt hơn tôi sẽ nhường cơ hội lần này cho người khác. Cho nên anh đừng hủy hợp đồng có được không? Cô biết, nhà kinh doanh phải như thế nào, linh động. Ánh mắt Mộ Uyển Thần lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, rõ ràng đã nhận ra sự thay đổi của cô. Môi mỏng của anh nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ. Học trưởng, em vừa nói tới Kỷ Hằng. Hàng mi dài của Lan Khê run lên, không hiểu tại sao tự dưng anh lại lôi những việc này vào. Tay nhẹ nhẹ ôm bụng không thèm để ý. Mộ Uyển Thần không thể nào hiểu được tại sao cô có thể vì tất cả mọi người xung quanh. Cho dù chỉ mới vào công ty có mấy ngày, vẫn chưa hết đồng nghiệp của mình. Cô cũng có thể vì bọn họ mà đắn đo suy nghĩ, nhưng cô lại cố tình tức giận với anh. Mộ Uyển Thần cười lạnh, lộ ra sự đau đớn tuyệt vọng, nhẹ nhàng kéo mặt của Lan Khê lại, khàn giọng nói nhỏ. Lan Khê, anh là ai? Chỉ một câu nói của anh cũng đủ làm cho khóe mắt của Lan Khê ươn ướt. Cô cắn môi không muốn nhìn, nhưng lại không thể. Em hãy nhìn cho kỹ, cẩn thận trả lời, rốt cuộc anh là ai? Nụ cười yếu ớt của anh lộ ra vẻ đầy nguy hiểm sâu xa nói. Mới 4 năm không gặp mà em đã không nhận ra anh. Nếu 1-2 năm tới đây anh vẫn không trở về thì có phải em sẽ quên mất? Tim của anh vỡ, anh không thể thở được, hơi thở trở nên nóng. Mặt của Lan Khê đỏ bừng, rũ mắt xuống không trả lời. Ánh mắt sắc sảo của anh càng thêm lạnh, tuyệt vọng lướt qua cô, không nhìn cô nữa. Nhưng khi không nhìn thấy cô, tại sao trong lòng anh lại đau như vậy? Nhưng khi không nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của cô, thì trong lòng anh lại càng đau đớn hơn. Giống như một con dao, không ngừng đâm vào nó. Cánh tay dài vươn ra ôm lấy cô, Lan Khê giật mình. Ánh mắt luống cuống như một động vật nhỏ đang hoảng sợ. Trong mắt của Mộ Uyển Thần thoáng xuất hiện một tia sáng lạnh, giữ chặt cằm cô, cúi nhẹ đầu, chạm vào môi của cô. Cô bị anh khống chế, lông mi hơi run rẩy, Mộ Uyển Thần mê muội. Gặm chặt lấy môi cô mà triền miên. Đợi cho đến khi phản ứng lại thì cô dãy giụa ngượng ngùng, khẽ cắn răng bị anh cạy. Ngón tay thon dài của anh giữ chặt cằm cô, không cho phép cô khép miệng lại. Sau lưng của Lan Khê dán chặt vào vách của buồng xe, cảm giác mồ hôi mỏng từ người rỉ ra, nóng ran vô cùng. Cô cảm thấy bị anh mạnh mẽ hôn đến mức mất hết sức lực, theo bản năng đưa tay đẩy bả vai, muốn đẩy anh ra. Mùi vị quen thuộc đã lâu không gặp, mang theo sự quyến rũ xinh đẹp, làm cho mọi thần mất hết tâm trí. Đôi mắt lạnh lùng của anh mở to, vốn định đơn giản trừng phạt cô một chút, lại không nghĩ rằng hương vị của cô so với mấy năm trước lại càng làm cho anh trầm mê hơn. Anh quan tâm đến giọt nước mắt kháng cự của cô, bàn tay của anh thăm dò trong áo sơ mi mỏng, vuốt ve eo nhỏ của cô. Lan Khê không thể kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Mọi thần lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, hơi dùng sức hút lấy, ra sức cắn nuốt cái lưỡi của cô. Cô ngửa đầu, bỗng cảm thấy choáng váng, linh hồn cũng bị hút đi mất. Lan Khê kêu khẽ một tiếng, đau đến co người lại về phía sau. Là anh ác ý, cắn nhẹ vào lưỡi của cô để cô tỉnh táo lại. Khi đôi mắt mê mang bị phủ một tầng hơi nước mở ra, mỗi thân nhìn thấy vẻ uất ức của cô. Bàn tay lần theo bên sườn của cô đi lên, từ sau áo tháo mở áo ngực, rồi chiếm giữ nơi đẫy đà xinh đẹp. Lan Khê sắp sụp đổ hoàn toàn, nước mắt ngưng tụ lại trong hốc mắt, cô sắp bị anh trêu chọc đến khóc thành tiếng. Anh trêu, nhưng anh lại không cho, cô thật sự rất khó chịu. Bàn tay nhỏ bé, lôi kéo vạt áo của anh, sắp xé nát cả áo của anh nữa. Đã 4 năm không gặp anh, giờ này cô hoàn toàn mất hết lý trí. Mộ Uyển Thần đã nhận ra cả người cô đang căng thẳng, run rẩy khó chịu, dường như chỉ cần ép cô vậy thêm một chút nữa thì cô sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngón tay của cô đang kéo áo của anh, ngón tay thon dài của anh luồn vào trong mái tóc của cô, ôm chặt, xoay người, thả cho nụ hôn mãnh liệt kia chậm lại, dần dần tháo gỡ cảm xúc cho cô. Xúc cảm ở dưới lòng bàn tay tốt như vậy, bị anh mạnh mẽ nhào nặn, hiện ra dấu tay, đỏ tươi không thể biến mất. Ngón tay của anh vừa áp ý ma sát đỉnh nhạy cảm của cô, rồi lui ra ngoài. Giọng nói trầm tĩnh, lạnh như băng của anh chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu cô. Hôm nay không rảnh, tạm thời thì sau bữa tiệc tối mai chưa có sắp xếp gì, nếu em muốn tranh thủ thời gian liên lạc với anh có thể nói chuyện về bản kế hoạch này một lần nữa. Tranh thủ thời gian này, anh cho em thời gian tìm ra lỗi sai của mình. Giống như đế vương, vô cùng nhân từ tuyên bố, nhưng tuyệt đối không cho ý kháng cự. Nói xong anh rút người ra, hơi thở nghiêm nghị trầm tĩnh bao phủ quanh người, tao nhã trở về chỗ ngồi, chỉnh sửa lại chỗ áo mà bị cô kéo nhăn nhúm. Rút ra một bản ghi chép mỏng ở bên cạnh bàn để xử lý công việc. Lan Khê hổn hển thở gấp, khóe mắt lấp lánh ánh sáng của nước mắt. Con người ửng hồng, vẫn chưa kịp phản ứng. Tay cô run rẩy chống xuống chỗ ngồi ngước mắt nhìn anh. Ánh sáng của đèn chiếu trên con người của anh, bộ quần áo tây trang tối màu, giống như san tan địa ngục. Vẻ mặt khi làm việc của anh vẫn cực kỳ khắc nghiệt và lạnh lùng, làm cho người ta nhìn vào sẽ không dám tới gần nữa. Anh nói một là một, hai chính là hai. Lan Khê cắn môi, quả muốn cầm một cái vật gì đấy bằng kim loại ném vào mặt của anh. Người đàn ông này. Mắt cô ngấn lệ, cách áo lớp sơ mi, sửa sang lại khuy áo ngực của mình thật tốt, vốn định thu lại ánh mắt, nhưng lại tràn ngập sự căm giận, khuất nhục quét đến cái ly anh đặt trên bàn. Cái cốc sứ trắng đơn giản, hoa văn phía trên là con thỏ xanh và cỏ xanh. Cái thìa nho nhỏ, nhẹ dàng, dựa vào thành cốc. Cái cốc này sao lại quen mắt đến như vậy nhỉ? Nhưng Lan Khê lười nghĩ ngợi, đè nén cảm xúc nghẹn ngào xuống rồi nói. Nếu đã như vậy thì anh thả tôi xuống đi, tôi sẽ tự bắt xe quay về. Giọng nói của mỗi thần thản nhiên đáp lại. Trên đường cao tốc không thể dừng lại, ngốc thế. Anh vừa mới nói sẽ vòng qua trung tâm thành phố một chuyến. Cô phản bác, tranh thủ cơ hội để bản thân được xuống. Nhưng anh giống như không kiên nhẫn, trả lời hai từ, đã qua. Ánh mắt trong trẻo của Lan Khê nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tràn đầy oán hận, không cam lòng. Cô cũng cảm thấy mình rất lớn mật, trước kia chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ lấy thân phận tổng giám đốc của Dialog xuất hiện trước mặt cô. Bây giờ đã biết, cô thật sự cảm thấy không ai dám la hét ầm ĩ khi anh đang chăm chú làm việc giống như cô vậy, đang quấy rầy anh. Chẳng lẽ cứ mặc kệ anh lái xe đến nhà máy ở Thành Đông? Trong lòng của Lan Khê không ngừng kêu khổ. May mà anh đã đáp ứng sẽ để cô chữa phương án. Đây là chuyện tốt đẹp duy nhất trong ngày hôm nay cô làm được. Thức suốt cả đêm hôm qua, giờ phút này ở trong buồng xe điều hòa nhiệt độ vừa đủ, lại vô cùng yên tĩnh. Lan Khê có phần không nhịn được, nhẹ nhàng dựa ngồi vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Quả thực xe thương vụ xa hoa như vậy rất thoải mái, những chiếc xe khác căn bản không thể so sánh được. Ý thức dần dần hỗn độn, trừ không khí điều hòa lạnh lẽo khiến cho cô co rụt người lại, thì cũng chẳng có cái gì khiến cho cô tỉnh. Cô cứ ngủ như vậy, còn nằm mơ nữa. Trong mơ là mùa hè năm cô 17 tuổi, ở cửa lớn Mộ Gia. Ánh sáng nắng ban mai chiếu xuống sàn phòng khách giữa tầng trệt một cách rực rỡ. Một thân hình cao ngất chậm rãi ngược sáng đi vào thế giới của cô, đi vào trong lòng của cô. Ngón tay thon dài của mỗi thân ngưng lại động tác, ánh mắt lạnh lẽo đã dần mềm mại, nhìn về phía người đang ngồi dựa trên ghế. Bản ghi chép mỏng manh kia bị ném sang bên cạnh, khi ôm cô mới phát hiện ra khóe mắt cô đã ấm nước mắt. Lạnh đến run rẩy, không biết là lạnh do nằm mơ hay là do thấy ác mộng. Mỗi thần liếc nhìn, lòng ngực như bị đánh một quyền mạnh mẽ, ngực đau đớn dữ dội. Trong đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng phức tạp, cả yêu cả hận. Anh cởi áo khoác tây trang của mình, rồi ôm lấy cô, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Không nhịn được cúi đầu hôn lên gò má và mái tóc, càng hôn lại càng triền miên. Khao khát dung nạp cô vào bụng, cùng hòa cô thành một thể. Anh khàn giọng gọi tên cô, trong lòng ngực đau đớn, buồn bực. Hơi thở nóng bỏng phun xuống mang theo sự nhớ nhung khắc sâu tận xương tủy. Suốt bao nhiêu năm nay, đã 4 năm rồi, Lan Khê, anh đã trở về. Rốt cuộc anh đã trở về bên cạnh em rồi đây, Lan Khê, anh rất nhớ. Khi tỉnh lại, vậy mà trong buồng xe chỉ còn lại một mình cô. Áo khoác tây trang ấm áp đang bao phủ trên người, Lan Khê giật mình đứng dậy, áo khoác liền rơi xuống đất. Cao mày cố chịu đựng sự bất an cầm áo khoác của anh lên, cảm thấy có chút là lạ, dứt khoát đặt ở chỗ ngồi. Nhẹ nhàng đưa tay gõ lên tấm ngăn trước mặt, sau hai lần thì xe nhìn ngừng lại. Cửa xe mở ra, ánh mặt trời chói mắt bên ngoài đột nhiên chiếu thẳng vào, đâm vào mắt khiến cho mắt của cô đau đớn. Cả người William thẳng tắp cười đến yếu ớt. Tiểu thư, đến rồi. Lông mày mảnh mai của Lan Khê nhẹ nhàng nhíu lại, có chút không dám hỏi là đã đến chỗ nào. Cô xuống xe, nhìn thấy tòa nhà công ty thiết kế của mình thì chợt giật mình. Vội vàng giơ tay lên nhìn thời gian. Hơn 1 giờ một chút, đúng là lúc giờ nghỉ trưa. William tao nhã thoải mái nói. Cô vừa mới ngủ cho nên tôi đã không gọi dậy, chắc là vẫn kịp thời gian đi làm phải không? Lan Khê hơi giật mình, nhẹ nhàng cắn môi, Dưới ánh mặt trời, lông mi khẽ run nói, anh ấy đâu rồi? William ngẩn ra, nụ cười tao nhã càng sâu đáp. Đương nhiên là mộ tổng đang bận việc, anh ấy dặn dò tôi đưa cô về. Cô cũng phải quay về ngay lập tức, cho nên không thể nói chuyện tiếp được. Sau khi mở cửa xe, William liếc nhìn cái gì đấy ở chỗ ngồi cạnh ghế lái, cầm lấy cái hộp nói. À đúng rồi, cái này là cho cô. Lan Khê quét về phía món đồ được bao bọc tinh xảo, hơi do dự, rồi nhận lấy nói, là cái gì? William cất tiếng cười, giơ tay lên làm động tác ra hiệu. Là mua trong trung tâm thành phố, tôi để ở trong hộp giữ nhiệt rồi, cô tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi. Vừa rồi ở trên xe, khi nghe anh ấy nói vòng vào trung tâm thành phố một chuyến, thì anh liền tự giác đi xuống, rồi mua và cho vào hộp giữ nhiệt. Bản thân là trợ lý tổng giám đốc, nên cũng hiểu một chút tâm tư của anh ấy. Chỉ có điều sau khi đến nhà máy Thành Đông, rồi lại vòng lại một chuyến, thời gian có một tiếng, thì đúng là khảo nghiệm kỹ thuật lái xe của anh. Lan Khê chưa kịp phản ứng, thì cửa đã dầm một tiếng đã bị đóng lại. Ánh mặt trời chói lóa chiếu vào khuôn mặt của cô tạo thành một tầng ánh sáng nhu hòa. Lan Khê không nhịn được, hé mở cái hộp. Cách cái túi ni lông, bên trong có 6 viên xíu mại, được xếp ngay ngắn chỉnh tề, mùi thơm xông vào mũi. Bàn tay của Lan Khê hơi run lên, cảm thấy như bị bỏng vậy. Thiếu chút nữa, đã vứt cả cái hộp lên trên mặt đất. Một đồng nghiệp cũng đến từ thành phố C kinh ngạc. Wow, em mua ở chỗ nào vậy? Chị tìm cả thành phố A một năm cũng không tìm được mùi vị như quê nhà, là thịt cua đấy. Hai, em có biết không, ở đây xíu mại, chỉ có mỗi gạo nếp và nấm rơm thôi. Lâu lắm chị chưa được ăn bánh nhân thịt như vậy, cực kỳ có cảm giác gia đình. Cầm một viên, cho vào miệng, hơi nóng còn bốc lên khiến trái tim thỏa mãn. Lan Khê mệt mỏi, nở nụ cười nhạt ngồi xuống, cầm chén nước lên để uống. Cô cũng chỉ đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhớ tới những ngày tháng hắc ám và ngọt ngào khi còn học sinh cấp 3. Mỗi ngày sau khi tập thể dục buổi sáng, cô và Kỳ Diêu đều ăn món này. Còn có thành phố xe rét lạnh, cũng chẳng có cuối mùa đông. Cảm giác đau nhói đánh tới, khuôn mặt của Lan Khê tái nhợt, lắc đầu không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều nữa. Rốt cuộc anh ấy muốn làm cái gì? Chạy xe trong vòng một tiếng, quay lại thành phố xe để mua món đấy, rồi quay lại tận đây thành phố A để cho cô ăn. Không hiểu tại sao lại bay về nước, không hiểu tại sao lại chọn công ty quảng cáo của cô. Không hiểu tại sao lại cùng cô dây dưa một chỗ, mà những hành động liên tiếp của anh chỉ khiến cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Mộ Yến Thần, tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, đời này kiếp này không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chính bản thân mình đã từng trẻ con tuyên bố như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng một lúc lâu, trong lòng tua đi tua lại rất nhiều chuyện cũ. Lan Khê nhẹ nhàng, cắn môi, ở trong lòng nhắc nhở bản thân một lần nữa. Yêu anh là tổn thương, cũng là đau khổ. Mộ Lan Khê, mấy năm trước mà đã bị anh làm tổn thương còn chưa đủ sao? Còn muốn ở cùng một chỗ với anh, để đón lấy tiếng xấu, đón lấy sự nguyền rủa. Còn muốn mở rộng cánh cửa trái tim một lần nữa, rồi lại bị người ta đâm một dao khiến máu tươi đầm đìa sao? Không muốn, cô không muốn. Cắn môi, ra sức cho bản thân đau đớn, lúc này trong đôi mắt mới thoáng qua một vẻ thanh tĩnh. Lan Khê lấy một số liệu, xem xét lại bản kế hoạch một lần nữa. Nhưng nửa phút sau, Lan Khê liền tức giận. Cô có thể khẳng định anh không phải đang đùa giỡn cô không? Bản kế hoạch này rốt cuộc có khuyết điểm ở chỗ nào chứ? Cô ở lại công ty làm tăng ca đến tận 8 giờ tối. Bao tử đau nhói, báo hiệu cho Lan Khê không khỏi cau mày buông bút. Lấy tay xoa bụng, không hiểu tại sao tự dưng cô lại nhớ tới việc ngày ngang ngày hôm nay. Bàn tay của anh xoa bóp ngực cô rất mạnh, làm cho cô cảm thấy đau, chắc chắn nó đã bị sưng lên rồi. Cô cảm thấy cơ thể của mình vẫn còn đang nóng bừng bừng lúc đấy. Thật may trong công ty không còn ai, nếu không nhất định sẽ tưởng rằng cô bị sốt nên mặt mới đỏ như vậy. Trước khi tan họp, mọi người trong bộ kế hoạch ai cũng bất mãn, Lan Khê cũng giải thích với họ là Dialog sẽ xem xét lại kế hoạch của mình. Hợp đồng có thể sẽ không bị hủy, nhưng không ai tin cả, ngay cả Banada cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lập tức bảo mọi người tan họp. Mọi người dần dần giải tán, nên bây giờ cô chả làm việc gì cũng chẳng có tác dụng. Trái ngược hoàn toàn với tổ thiết kế của B thì mấy vị sư tỷ cùng tốt nghiệp ở trường đại học A lại cười híp mắt, nói với cô rằng không sao. Người mới ai cũng sẽ như vậy, dự án thất bại là chuyện thường. Nhưng giọng nói đấy rõ ràng chứa đầy sự giễu cợt. Khuôn mặt của Lan Khê thoáng có vẻ cô đơn, bất lực nhìn màn hình máy tính. Nghiên cứu kế hoạch mà cô gửi cho Dialog nhưng vẫn không biết rốt cuộc là nó sai ở đâu. Cô bị người cười nhạo thật là đáng. Thở dài, thu dọn đồ đạc, Cho dù phải nghiên cứu cả một đêm thì cô vẫn muốn ra ngoài một chút. Lúc cô đi vào thang máy xuống đại sảnh, một cánh cửa thang máy, cô cũng có thể nghe được những tiếng ồn ào ở bên ngoài. Giọng nữ thê lương, bật khóc nức nở, lời thoại có hơi cũ. Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt, anh nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa. Cửa thang máy được mở, Lan Khê rũ hai mắt, vờ như không biết, đi đường vòng ra ngoài. Anh hả? Suy cho cùng thì anh có chỗ nào tốt? Nếu như không có em thì anh cũng có người khác. Người đàn ông kia kiêu căng trêu chọc, ngữ điệu vô cùng lạnh. Kiều Khải Dương, anh mới là kẻ có mới nối cũ, đừng trong lối này, nói núi nọ. Cô gái kia gào thét, người đàn ông tiếp tục cười, nheo mắt lại nhìn chằm chằm người trước mặt. Đột nhiên trước mắt anh xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, làm cho cơ thể của anh cứng đờ. Ánh mắt cứ như bị Lan Khê trói chặt, không thể nhúc nhích, chăm chú nhìn cô ở phía xa. Nhếch miệng, trên đôi môi lạnh lùng của Kiều Khải Dương xuất hiện một nụ cười chế giễu, khàn giọng nói. Điểm này anh sợ là mình không thể thay đổi. Đứng núi này, trông núi nọ, có lẽ là đúng vậy. Ngón tay thon dài của anh lạnh lùng hất cô gái đang đứng bên cạnh, muốn chạy tới chặn Lan Khê lại. Nhưng cô gái nhất quyết không chịu buông tay, mặt đầy nước mắt giận dữ. Anh nói với em đi, người yêu mới của anh là ai? Em muốn nhìn xem mặt cô ta như thế nào mà có thể câu mất hồn của anh đi như vậy. Kiều Khải Dương mất hết kiên nhẫn, cười lạnh nói, cô bị bệnh hả? Trước khi vui đùa đương nhiên phải đối xử tốt, phụ nữ quá mau quên hay là quá yêu nên ảo tưởng. Tất cả mọi việc đến cuối cùng rồi sẽ bị lãng quên. Cô gái gào thét, dưng dưng ôm lấy anh ta nói. Em bệnh, thì sao Khải Dương, em thật sự rất yêu anh đừng không quan tâm đến em như thế. Lan Khê đang đi phía trước trong lòng run dữ dội, không hiểu tại sao chân cô tự nhiên chậm lại. Nhớ lại nhiều năm về trước ở trong đêm đông lạnh giá thành phố C, cô cũng từng hèn mọn nếu tay áo của một người giống như thế. Nói với anh, mộ yên thần, anh đừng không quan tâm đến em. Hốc mắt không hiểu sao trở lại ẩm ướt, ánh mắt Kiều Khải Dương lạnh dần, gỡ cánh tay cô gái đang ôm bên hông mình ra. Lạnh lùng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói. Anh cũng yêu em, nhưng chỉ là nhất thời mà thôi cưng. Yêu, yêu thì sao? Nếu em cứ dây dưa mãi như thế này thì chút hứng thú cuối cùng của anh dành cho em cũng sẽ không còn. Em có hiểu không? Cô gái bị lời nói vô tình của anh làm cho đông cứng tại chỗ. Kiều Khải Dương nhân cơ hội thoát ra, chỉnh cổ áo. Lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía Lan Khê. Tiếng gào thét của cô truyền tới từ đằng sau. Em không tin Kiều Khải Dương, trừ khi anh nói cho em biết cô ta là ai. Em nhất định phải biết vì sao anh vứt bỏ em. Kiều Khải Dương phiền chết, ánh mắt sắc lạnh, kéo cổ tay của Lan Khê lại. Trong lúc cô còn đang kinh ngạc, thì nhanh chóng kéo Lan Khê đứng trước mặt mình. Lan Khê bị kéo làm cho lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ôm lấy. Một vật nặng gì đó đè lên trên vai của cô, sau đấy là trên gáy cô truyền tới hơi thở ấm áp và giọng nói lạnh lùng vang lên. Chính là cô đấy, em nhìn đi, bảo bố nhà anh đẹp hơn em nhiều, có phải không? Hơi thở ấm áp đấy làm cho toàn thân Lan Khê đông cứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệch, rốt cuộc đến lúc này mới phản ứng. Kiều Khải Dương, cái tên này nghe sao quen quá vậy? Theo bản năng muốn đẩy vật nặng trên vai mình ra, ánh mắt của Kiều Khải Dương lại đột nhiên trầm xuống. Nắm chặt hai tay của cô hơn, ôm cô trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một chút khẩn cầu, ở bên tai cô nói nhỏ. Cho tôi ôm một chút. Ánh mắt của Lan Khê lạnh lẽo, định động thủ nhưng bất chợt cô suy nghĩ lại. Tiếng giày cao gót của cô gái dồn dập dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu, đầy sự ghen ghét nói. Cô là ai? Kiều Khải Dương cười thỏa mãn đáp. Cô ấy là một khối chân bảo, hiếm thấy. Cô gái nắm chặt cái túi, lần này thì cô ta đã hiểu rõ, cô ta thật sự chấp nhận sự thật. Nhìn hai mắt sáng chói của Kiều Khải Dương thì cô đã biết, trừ khi là anh ta rất thích, nếu không anh ta sẽ không dùng ánh mắt như thế này để nhìn người khác. Kiều Khải Dương, anh là tên khốn. Cô gái gào thét, sau đấy chỉ thẳng mặt Lan Khê nói, con hồ ly tinh khốn kiếp, cô hãy chờ đấy, tôi có chết cũng sẽ không cho để cô sống yên. Giày cao gót lướt qua, người phụ nữ tắt Kiều Khải Dương một cái thật mạnh. Kiều Khải Dương nhanh chóng đưa tay lên đỡ, sợ cô ta làm cho Lan Khê bị thương. Tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, Lan Khê dịu dàng hỏi, chuyện của anh đã xong chưa? Kiều Khải Dương sửng sốt, phát hiện mình vẫn đang cầm tay cô. Nhẹ nhàng tựa lên trên vai cô, cảm giác này thật thoải mái. Anh ta trầm nhẹ đáp một tiếng, ừ. Trong lòng chợt thấy ấm áp, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của cô nói, sao cô về trễ quá vậy? Đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới một người phụ nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê lành lạnh, xoay người, đối diện với anh ta, giọng nói dịu dàng. Tôi thà về muộn, còn phải hơn gặp anh. Kiều Khải Dương vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của cô, không có phản ứng kịp. Một tiếng nổ tung trước mắt, bốp. Kiều Khải Dương rên một tiếng rồi che mũi, nhưng vẫn không hề né tránh. Khuôn mặt đau đớn làm cho anh ta nghĩ mình đã bị hủy hoại nhung gian mất. Nhưng đau hơn chính là ở phía dưới, bởi vì Lan Khê vừa đá vào đấy một cái. Anh ta quỳ một chân trên đất, che lại chỗ đau không thể nói được lời nào. Đại sảnh rộng lớn lành lạnh, chỉ còn lại vị tiểu thư lễ tân đang đứng che miệng nhìn bọn họ. Lan Khê nhẹ nhàng kéo kín cổ áo khoác lại, ánh mắt đầy tức giận, ngữ điệu lạnh như trước. Một mình anh chết được rồi, đừng có kéo tôi xuống nước theo. Lần sau đừng có chạm vào tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí. Nói xong cô liền quay người bỏ đi, người đàn ông như vậy thật đáng hư đốn, cho dù bị thì cũng đáng đời. Lúc Lan Khê vừa đẩy cửa kiếng, gió lạnh ùa tới. Cô lạnh đến phát run, lại nghe thấy tiểu thư lễ tân khiếp sợ hét lên. Kiều thiếu! Sau đấy là một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Lan Khê sửng sốt, suy nghĩ một chút, tay siết chặt cầm cửa, quay đầu lại xem có chuyện gì. Người đàn ông lúc nãy còn quỳ một chân dưới đất, lấy tay bịt mũi, khuôn mặt thống khổ, máu đỏ sành sạch chảy ra từ giữa khe hở các ngón tay. Từng giọt thay nhau rơi xuống, chảy đầy trên sàn nhà, nhìn thấy mà ghê. Đêm khuya, ở phòng cấp cứu, Kiều Khải Dương ngước đầu, trong mũi, nhét hai miếng bông gòn, ngước nhìn trần nhà. Lan Khê cà thẻ tiền xong quay trở lại, từ xa đã thấy hai cánh tay của anh ta gác trên ghế dài. Chân dài đưa ra, đầu ngửa cầm máu, bộ dạng vẫn kiêu ngạo như trước. Thấy người trước mặt xuất hiện, Kiều Khải Dương trở lên nghiêm túc, sắc mặt nhợt nhạt, cười lạnh với cô một cái. Anh nghiêm túc cảnh cáo. Này, lần sau em nhớ cho kỹ, đừng xuống tay độc ác như vậy, ngộ nhỡ làm người ta mất mạng không tốt đâu. Lan Khê lườm anh ta một cái, không nói lời nào, chờ tới lúc anh ta khỏe hơn một chút sẽ đi ngay. Kiều Khải Dương nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trở lên lạnh lùng. Mộ Lan Khê, lúc còn học đại học, em có đi học võ hả? Lan Khê hiểu ra, không thèm để ý trả lời anh ta. Xuống tay ác như vậy, có phải em từng bị tên khốn nào ăn hiếp, cho nên em mới đề phòng giữ như thế? Lan Khê nhìn anh ta một cái, vẫn không trả lời. Anh cũng thấy khó trách. Sau này nếu có người bảo vệ em sẽ không như vậy nữa. Con mắt sắc bén của anh ta tối dần, nhìn cô chằm chằm. Em có nhớ anh không, Mộ Lan Khê? Ánh mắt của Lan Khê run lên, Kiều Khải Dương ngớ ngẩn, đột nhiên bật cười lắc đầu một cái. Hừ, nhưng mà ngàn vạn lần, em đừng lên nhớ tới anh. Đấy chẳng phải chuyện tốt đẹp, cô ngàn vạn lần đừng lên nhớ tới. Anh nếu như không còn chảy máu mũi nữa thì tôi sẽ về trước. Cô lạnh lùng nói như vậy. Anh gỡ bông gòn xuống, sắc mặt có chút hốc hác nhưng vẫn vô cùng anh tuấn, ngước mắt nói. Em có biết hôm nay anh đã hoàn toàn chia tay với đám người đấy. Hôm đấy lúc anh nhìn thấy em, anh đã không thể nào quên em được, Mộ Lan Khê. Sau này hãy để anh bảo vệ em có được không? Em làm bạn gái của anh nhé. Lan Khê bình tĩnh quay lại, nhìn anh ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, không nói được lời nào. Cô kinh ngạc không phải vì đột nhiên anh ta theo đuổi, mà vì đây là lần đầu tiên cô nghe được có người dùng từ đám người đó để hình dung bạn gái của mình. Cô quả thật gặp phải một người đàn ông vô cùng cực phẩm. Ánh mắt của cô trong trẻo, lấy hóa đơn tiền thuốc từ trong túi sách, đi tới nhét vào trong lòng bàn tay của anh ta. Để cho anh ta xem cô đã thanh toán hết bao nhiêu tiền, rồi mơ ám liếc anh ta một cái. Xoay người rời đi. Hẹn gặp lại, cực phẩm. Lúc nhận điện thoại của dì Trương từ nhà gọi tới, cũng là lúc Lan Khê vừa mở cửa ra bước vào đổi giày. Cô sửng sốt, điện thoại di động suýt nữa bị rớt. Giọng nói của dì Trương nhẹ nhàng truyền tới. Tiểu thư. Trong lòng Lan Khê khẽ run, cảm thấy lòng bàn tay đang chống trên tường của cô rất lạnh, cổ họng giống như bị chặn. Dì Trương, dì gọi cho con có chuyện gì? Sao dì lại biết số điện thoại của con? À, hôm qua dì tới bệnh viện nên vô tình gặp thiếu gia nhà họ Kỷ, nên xin số điện thoại của con. Từ lúc con đi đến giờ đã 4 năm rồi mà không thèm gọi điện về nhà. Con lại còn liên tục đổi số điện thoại không cho cả nhà biết. Trong lòng Lan Khê trở lên căng thẳng, tay nắm chặt điện thoại hỏi bệnh viện. Dì Trương nói là bệnh viện, ai ngã bệnh? Dì Trương dừng một chút, một hồi lâu sau mới thở ra một tiếng đáp. Cũng không phải tiên sinh gặp chuyện không may đâu, là phu nhân cảm thấy không thoải mái nên tới bệnh viện kiểm tra thôi. Tạm thời chưa tra ra là bệnh gì, chỉ là đầu óc căng thẳng quá. Vừa nghe tới Mạc Như Khanh, Lan Khê không hiểu sao lại thở phào. Không còn khẩn trương nữa, bà ta đã xảy ra chuyện. Dì Trương lúng túng nói, tiểu thư, cô có thể liên lạc với thiếu gia không? Lan Khê sửng sốt, cô tự biết là bà đang nhắc tới mộ yến thần. Nhẹ nhàng cắn môi, dấu răng y lại trên đôi môi đỏ tươi của cô gượng gạo nhẹ giọng. Là Mạc Như Khanh muốn tìm anh ta sao? Dì Trương thở dài đáp, đúng vậy. Không biết tại sao 4 năm trước thiếu gia lại cãi nhau ầm ĩ với phu nhân. Thỉnh thoảng về nhà cũng là không mặn, không nhạt. Bây giờ bà ấy ngã bệnh muốn gặp con trai. Nhưng lúc nào gọi điện thoại cho cậu ấy cũng chỉ toàn là gặp trợ lý nói cậu ấy rất bận. Lông mi dài của Lan Khê rũ xuống, một cánh tay cởi áo khoác, một chân đi vào trong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trầm lặng, không nhìn ra được tâm trạng của cô lúc này. Anh thật sự rất bận sao? Đừng có gạt người. Dì Trương thành khẩn nói, tiểu thư, cô và thiếu gia cũng thân nhau, nghe nói cậu ấy đã về nước, cô có thể liên lạc được với cậu ấy không? Lan Khê để cho mình ngã xuống giường suy nghĩ, cô đâu chỉ có liên hệ được với anh, bây giờ cô muốn thoát anh cũng không thoát ra được. Nhắm hờ mắt lại, cô hỏi khẽ. Bọn họ muốn con nói gì với anh ấy? Giọng nói hiền lành, già nua của dì Trương nhẹ nhàng truyền tới. Tiểu thư, hai người có rảnh không? Cùng nhau trở về thăm lão gia và phu nhân đi. Sau khi cúp điện thoại, Lan Khê nằm co rúm ở trên giường, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Nhà họ Mộ xa hoa, trống trải đã suốt 4 năm nay. Con cái thì không nên thù cha mẹ, nhưng mỗi lần nhớ tới, năm cô 18 tuổi, một cái bạt tai tàn nhẫn đánh vào mặt cô. Còn có giọng nói của cha cô vang lên rằng không có đứa con gái như cô. Trong lòng Lan Khê chợt cảm thấy vô cùng bất an. Cô suy nghĩ nếu như bây giờ tiếp xúc với Mộ Yến Thần sẽ càng bất an hơn. Quả thật trong lòng cô tự dưng sinh ra cảm giác sợ sệt, da đầu tê dại. Một hồi lâu sau chuông điện thoại reo lên. Lan Khê nắm lấy nó, mơ màng nói xin chào. Giọng của một người đàn ông nhu hòa truyền tới gọi Lan Khê. Lan Khê giật mình ngồi dậy, gọi lại học trưởng. Kỷ Hằng cười nhạt. Trong nhà xảy ra chút chuyện, anh đi kiểm tra sức khỏe với cha nên mới về trễ. Vừa mới xuống máy bay, có chuyện của em anh đã nghe rồi. Bây giờ em có rảnh không? Anh sẽ qua giúp em xem bản kế hoạch, xem còn có thể giúp gì được nữa. Cả nửa ngày sau, Lan Khê mới phản ứng lại nói, bây giờ anh tới đây sao? Kỷ Hằng nhẹ nhàng giải thích. Em đừng có nóng vội, anh sợ ngày mai không thể giúp em được. Lan Khê nhìn đồng hồ trên tay, cau mày khàn giọng. Còn chưa tới lúc phải làm phiền tới anh đâu, anh vừa mới xuống máy bay nên chắc cũng rất mệt. Học trưởng cũng muộn rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm. Kỷ Hằng nín thở, ánh mắt dịu dàng của anh tỏa sáng trong đêm. Anh đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Lan Khê, nếu như anh nói anh không cảm thấy một chút phiền nào, em có đồng ý cho anh đến không? Mắt của Lan Khê run lên, không hiểu anh đang nói gì. Kỷ Hằng yên lặng hồi lâu, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười hời hợt, dịu dàng nói hai chữ, ngủ ngon. Cúp điện thoại, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ đầy cô đơn đứng trong gió, lẳng lặng đứng dưới đường, ngước nhìn khu nhà trọ. Chiếc taxi lúc nãy đã chạy một vòng, rồi dừng lại trước mặt anh. Thấy anh đang kéo vali đi ra, tài xế cười trêu chọc. Chàng trai trẻ, tướng mạo của cậu như vậy mà còn bị bạn gái đuổi ra ngoài à? Kỷ Hằng ngước mắt nhìn đối phương một cái, không nói gì. Nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy buồn cười, máy bay vừa hạ cánh, anh đã lập tức chạy tới. Lại không được vào nhà, cười yếu ớt, cúi người mở cửa sau taxi, rồi nói thật nhỏ. Tôi còn chưa được vào đấy. Cánh cửa của cô anh không thể đi vào, cũng không biết rốt cuộc người nào mới có thể đi vào trong đấy được. Tòa nhà Quốc Yến lúc 10 giờ rưỡi trên tầng cao nhất. Nơi vô cùng xa hoa lộng lẫy, bữa tiệc ở trong đó cuối cùng đã kết thúc. Lan Khê chỉ ăn mấy cái bánh ngọt cho bữa tối, cầm chai nước suối đang uống dở dang trong tay. Ngửa đầu nhìn chằm chằm văn phòng cao cấp của tòa nhà Quốc Yến bậc nhất thành phố A. Cô thật sự chỉ muốn quay về. Nghe William nói. Anh đang ở chỗ này, cho nên mới cô mới tới đây để đợi. Lại một lúc nữa bên trong rốt cuộc cũng có người đi ra. Phía trước có một người đàn ông nhìn rất quen mắt. Nhưng lại đang say bí tỉ, gương mặt lúc say y như một cái đầu heo vậy, được người ta đỡ mà bước chân vẫn còn loạng choạng. Đưa lưng về phía ánh sáng chói mắt, tôn quý ở bên trong, theo sát phía sau là dáng người anh tuấn bất phàm, có vẻ đang bực mình, vỗ vỗ bả vai của người đàn ông say khướt, nhỏ giọng nói câu gì đấy. Người đàn ông kia cười lên, cũng vỗ vai anh ta, tỏ vẻ thân mật. Lúc nhìn tới cảnh này, Lan Khê mới nhớ. Cô uống một ngụm nước, nhưng bị sặc, ho sặc sụa, ho đến kinh thiên động địa. Người ăn cơm với anh chính là thư ký của thị trưởng. Cách một con đường tối, ánh mắt của Mộ Uyển Thần lướt nhìn đối diện. Dựa vào trên người cô, thần sắc vẫn lạnh lùng như thường, thu lại ánh mắt. Anh căn dặn mấy người lãnh đạo đi về phía cửa an toàn, chân vẫn không ngừng bước tới chiếc xe đang đậu ở gần hồ nước. Lan Khê vội vàng, lấy tay che miệng lại, đôi mắt sáng bừng, nhẹ nhàng, liếc nhìn thôi cũng làm cho người ta bị câu hồn, lạc phách. William tiến tới, cung kính mở cửa xe cho Mộ Uyển Thần. Thần sắc của anh nghiêm cẩn, lạnh nhạt, quay đầu lại thấy Lan Khê, nghiêng đầu ý bảo cô đi tới. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã muộn, sao có biết được bọn họ sẽ đi đâu? Lan Khê lo lắng hỏi. Anh xác định là bây giờ anh ấy còn đủ sức để nói chuyện với tôi chứ? Cũng sắp 11 giờ rồi. William kinh ngạc nhìn đồng hồ trên tay, cười khẽ rồi đáp một tiếng. 11 giờ, vẫn còn quá sớm. Lan Khê nghe câu này càng thêm khiếp sợ, tay nhỏ bé vuốt ve tay cầm cửa lạnh lẽo, làm ra vẻ thấy chết sẽ không sờn. Trong chiếc xe, mùi rượu không ngừng tỏa tới. Mộ Uyển Thần uống không ít, chỉ là anh kiềm chế rất tốt, cho nên bề ngoài vẫn không có vẻ gì là say. Nhưng thật ra anh đang cảm thấy rất khó chịu, đầu anh như muốn nổ tung, dạ dày cồn cào, khó chịu chết đi được. Ánh đèn nhỏ trong xe lẳng lặng chiếu xuống, anh nằm ngửa, tay gác trên trán, hàng lông mi dài như ẩn như hiện trên gương mặt tuấn tú. Anh khàn giọng nói một chữ, nước. Ngữ điệu vững vàng, làm cho người ta không thể nào biết anh đang rất khó chịu. Lan Khê cau mày, bây giờ đang ở trong xe đi đâu mà tìm nước? Ánh mắt của cô giờ đến chỗ chai nước suối mà cô đã uống dở dang của mình. Ánh mắt thoáng đỏ bừng, nếu như cho anh uống cái này, anh có để ý hay không? Cô nhẹ nhàng cử động, ngồi xổm, thử rất nhiều tư thế, nhưng vẫn không có cách nào để cho anh uống được nước. Cả người Lan Khê hối hấp, đổ đầy mồ hôi, cô kéo ống tay áo lên, lấy tay đỡ cổ anh dậy, rồi cô ngồi vào chỗ kế bên. Rồi nhẹ nhàng đỡ đầu anh, đặt trên mình, sau đấy lấy chai nước, đặt trên bờ môi mỏng của anh. Nhưng Mộ Uyển Thần lại chẳng có động tĩnh gì, Lan Khê cau mày không nhịn được cắn môi. Người đàn ông này không phải anh ta muốn uống nước sao? Quay người ngược lại, hai hàng lông mi dài của Mộ Uyển Thần khẽ nhíu, sắc mặt cũng tái đi. Anh càng lúc càng cảm thấy khó chịu, đầu của anh giật giật, cảm thấy mình đang nằm ở một nơi rất mềm mại. Lúc này anh mới hoàn toàn tháo xuống mọi cảnh giác, thư thái hơn một chút. Vẫn chưa đủ, anh rút cánh tay dài đang đặt trên trán xuống, nghiêng người qua chỗ khác, dán chặt người vào nơi mềm mại, cố chiếm giữ lấy nó. Lan Khê kinh ngạc, chai nước trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Anh ta lại chui vào trong lòng của cô. Cánh tay to lớn, mạnh mẽ ôm chặt lấy hông của cô, ngủ thật say. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Cô nên đây là muốn nói chuyện với anh ta, nhưng không ngờ anh lại như vậy. Cánh tay nhỏ bé của cô muốn đẩy đầu anh ta ra xa một chút, không để cho hơi thở ấm áp của anh xuyên qua quần áo pha vào người mình. Nhưng mới chỉ chạm tới mái tóc, chóp mũi của cô tự dưng chua chua. Ngón tay càng len vào sâu hơn, không đẩy anh ra nữa. Đã từng hoàn ái với nhau vô số lần, ngón tay của cô cũng giống như lúc này, cũng xoa mái tóc của anh giống như thế. Khi xe dừng lại, suy nghĩ đang phiêu tán của Lan Khê nhanh chóng bị kéo về. Khoảng không gian ở bên ngoài cửa sổ đã đen kịt, trong đôi mắt của Lan Khê có hơi nước ẩm ướt. Nhìn vào cửa sổ xe có thể thấy được bóng hình của chính mình. Nét mặt ưu tư phức tạp, tay vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc của anh. Khẽ ôm lấy anh, muốn anh ngủ thêm thoải mái. Đột nhiên quay đầu trở về, Lan Khê cắn môi thật chặt, tự thấy rằng bản thân mình thật hèn hạ. Cặp lông mi run rẩy che giấu nước mắt, tức giận nói. Đến nơi rồi, anh dậy đi. Đang vùi đầu ở nơi mềm mại, Mộ Uyển Thần lạnh lùng nhíu mày. Một câu yêu cầu đơn giản cũng không thỏa mãn. Môi mỏng, vẫn hơi nứt nẻ, anh chợt nhúc nhích, mơ hồ nỉ non. Nhan mục nhiễm, nước. Lan Khê đang ngồi ngay ngắn ở chỗ đấy, thân thể chợt cứng đờ. Anh vừa gọi ai vậy? Khuôn mặt của cô tái nhợt, cộp mắt xuống, ngón tay cũng run rẩy, khẳng định mới vừa rồi, bản thân không nghe sai cái tên kia. Nhan Mục Nhiễm, anh đang gọi Nhan Mục Nhiễm. Kinh ngạc, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã ở bên cạnh nhau? Anh đang ở trong mộng, lại có thể gọi cô ta, gọi tên cô ta. Vào giờ phút này cửa xe bị mở, William mặc một bộ đồ màu ánh sáng đẹp mắt. Trong nháy mắt đẩy cửa ra thì giật mình, trong đôi mắt trong veo lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Dựa xuống tư thế, Lan Khê đang ôm lấy đầu của Mộ Yến Thần, hai người quấn quýt một chỗ, mập mờ ấm áp. Lan Khê cố đè nén vẻ nhợt nhạt đáng sợ trên gương mặt, rút tay về để sang hai bên, lạnh lùng nói. William, giúp tôi đỡ anh ấy xuống. Anh ấy khiến tôi tê cứng. Lòng của cô đột nhiên đông cứng thành băng, đau đến mức không thể hô hấp. Ở trong phòng tắm, vang liên tục tiếng ào ào nước chảy. Dưới ánh sáng nhu hòa của đèn tường, cách bức tường dày, bày biện của căn phòng, đơn giản, xa hoa. Lan Khê vùi sâu vào sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong tay cầm có ly thủy tinh, lặng lặng chờ anh ta đi tắm rửa. Mới vừa rồi, William khi chạm vào anh, trong nháy mắt anh cũng đã tỉnh lại. Đôi mắt lạnh lẽo mở ra, làm cho không khí trong buồng xe cũng đông cứng. Mộ Yến Thần nhíu mày, lạnh nhạt nhìn người nào đấy đang cúi đầu hỏi, tại sao không gọi anh dậy? Trong lòng Lan Khê đang đau từng đợt, lạnh lùng oán thầm. Bởi vì lúc nãy anh ngủ còn nằm mơ thấy người đẹp, nên không nỡ gọi anh dậy. Anh nên nằm mơ cả đời đi, để tránh khi tỉnh lại không nhìn thấy người anh muốn nhìn. Tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng lại, ở sau đó xô xoạt mất mấy giây. Bầu không khí ấm áp bị hơi thở lạnh giã của anh thay thế. Cửa phòng tắm mở, Mộ Yến Thần thản nhiên ra lệnh. Khăn lông. Khuôn mặt nhỏ của Lan Khê lạnh lạnh, chẳng muốn di chuyển. Cuối cùng khi anh không kiên nhẫn mà ra lệnh lần thứ hai thì cô mới đứng dậy, mang theo sự bực bội đến tủ lấy khăn lông mới, cách một cánh cửa đưa cho anh, rồi lại quay về ngồi trên sofa. Một lúc lâu sau anh rốt cuộc cũng quấn một chiếc khăn tắm đi tới, lau mái tóc mềm mại đã khô một nửa. Ánh mắt thâm thúy rơi vào trên bóng dáng của cô gái đang ngồi trên salon. Mộ Yến Thần vừa rồi còn ngà ngà say, bây giờ đã tỉnh táo lại mấy phần. Có thể mơ hồ nhớ lại, vừa rồi dưới ánh trăng mờ, bàn tay nhỏ bé kia đã nhẹ nhàng ôm lấy mình. Cảm giác vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng đi tới, ném khăn lông cho cô, vừa hững ra lệnh nói, giúp anh lau tóc. Lông mày của Lan Khê nhăn lại, nắm lấy chiếc khăn lông hơi ẩm, tràn đầy hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của anh, ánh mắt oán hận không vừa lòng. Tại sao cô phải giúp anh ta lau tóc? Thân hình cường tráng của anh dựa vào bên cạnh, ghế salon bị lún sâu xuống. Anh xoa mi tâm để cảm giác nhức đầu bớt đi, nét mặt coi như đấy là chuyện đương nhiên. Trong lòng Lan Khê cười lạnh, đúng, đúng vậy, cô còn có chuyện muốn cầu cạnh, nhờ vào người khác thì lúc nào cũng phải yếu thế. Cô đặt ly thủy tinh xuống cam chịu số phận, lau tóc cho anh. Nhưng anh ngồi quá xa, cô chỉ có thể xoay người, quỳ trên salon mà nghiêng người tới. Sức lực dưới lòng bàn tay lúc nặng lúc nhẹ, có phần thô bạo, không để cho bản thân trầm luân vào hơi thở quen thuộc kia. Mộ Yến Thần nhíu mày, đột nhiên bắt lấy tay cô hỏi, em cố ý. Lan Khê cố ý, nói, không thoải mái, thật là đáng tiếc, tôi không có bản lĩnh thay người nào đấy làm cho anh thoải mái được. Anh muốn tiếp tục hay không? Không chịu được thì kêu dừng lại nhé, hoặc anh gọi em gái nhỏ vào lau tóc cho anh là được. Chúng ta cũng có thể thoải mái nói chuyện, cũng không phải là không được. Mộ Yến Thần nghe những điều đó, nguy hiểm nhau ánh mắt lại. Từ khi nào cô trở nên cay nghiệt sắc sảo như thế? Xuyên qua mái tóc ẩm ướt đang nhỏ giọt, ánh mắt thâm thúy mị hoặc. Mộ Yến Thần giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ngay trước mặt, khàn giọng hỏi nhỏ, em làm sao vậy? Mới vừa rồi trên xe còn rất tốt, tại sao bây giờ đột nhiên xù lông lên? Lan Khê cảm thấy chán, không muốn để ý nữa, tiếp tục lau tóc cho anh một cách thô bạo. Nhưng sức lực cũng đã nhẹ đi hơn rất nhiều. Mộ Yến Thần lại hơi không kiên nhẫn, túm lấy khăn lông vứt sang một bên, ôm hông của cô, rồi tiện tay kéo cô vèo vào phát trong lồng ngực. Lan Khê kinh ngạc, anh thực hiện động tác rất lưu loát, nhưng cô lại bị giật mình không ít, theo bản năng muốn thoát. Mộ Yến Thần chẳng đồng ý, bàn tay giữ chặt cái gáy mềm mại của cô, nhẹ nhàng tựa trán vào trán của cô nói. Ai chọc ghẹo em vậy? Giọng nói của anh trầm thấp, mê hoặc, động tác của anh quá thân mật. Lan Khê giãy giụa nhưng không nhúc nhích được một chút nào, ánh mắt lạnh lẽo ngước lên. Mộ tiên sinh, nửa đêm anh mới dành thời gian cho tôi, không phải là vì muốn đùa giỡn tôi chứ? Khuôn mặt của Mộ Yến Thần hoàn toàn trầm xuống. Em nói cái gì đấy? Lan Khê giận dữ, khuôn mặt nhỏ đối diện, nghiêm túc. Tôi nói anh đủ rồi đấy, Mộ Yến Thần. Tôi không biết tại sao anh lại để một doanh nghiệp nước ngoài đang ở trên đỉnh cao đến tìm công ty quảng cáo của chúng tôi, tại sao lại cố tình muốn tôi tới đây? Nhưng bây giờ cũng không muốn biết nữa. Cầm bản kế hoạch này về tôi đã xem không dưới 10 lần. Tôi không tìm ra chỗ nào có thể khiến cho anh không hài lòng, trừ khi anh đã có ý định thiên vị. Vậy thì bây giờ anh còn muốn tôi đến đây để làm gì? Cầu xin anh à? Cầu xin anh nể mặt tôi là em gái anh để hợp đồng này cho tôi ư? Hay là anh muốn lấy cái gì đấy từ tôi để đổi cùng anh cả đêm, hay muốn giống như 4 năm trước cam tâm tình nguyện chờ anh ngày đêm đến để cưng chiều tôi? Đôi mắt đỏ ửng, cố kềm nén cảm giác không thở được, cô cắn môi, hàm chứa sự giễu cợt. Từng câu từng chữ sắc bén như một con dao nhọn đâm mạnh vào trái tim của anh. Ánh mắt lạnh lẽo của anh mở to, im lặng, nhìn cô chăm chú. Thật không ngờ sau 4 năm, ở trong lòng cô anh lại xấu xa, hèn hạ đến như vậy. Nỗi oán hận của cô chỉ có tăng chứ không giảm. Một tiếng cười lạnh nhạt như băng truyền ra, vết thương đau lòng, vô cùng đớn. Hai cánh tay đang ôm cô chợt buông ra, ngón tay thon dài của Yến Thần cuộn thành nắm đấm, đặt lên môi, đột nhiên lạnh lùng nói. Đứng dậy. Mệnh lệnh vừa phát ra bỗng chốc khiến cho thân thể Lan Khê cứng đờ, sự tức giận của cô bị áp xuống một chút. Cắn môi, từ trên ghế salon đứng dậy. Bóng dáng mảnh khảnh đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lành lạnh kiêu ngạo nhìn anh chăm chú. Anh, ánh mắt lạnh lẽ của anh lâng lên, đặt ra một vấn đề. Dụng ý của quảng cáo là gì? Lan Khê run lên, thật không ngờ anh lại chuyển đề tài nhanh như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn lành lạnh, cố đè nén cảm giác lúng túng, nhanh chóng suy nghĩ, rồi trả lời nói là tuyên truyền. Mục đích của anh ta lại như băng, tiếp tục chậm rãi nói. Vậy mục đích của tuyên truyền là gì? Là mở rộng sự ảnh hưởng, khuyến khích tiêu dùng. Cô cũng không chịu yếu thế, trừng mắt lại, trả lời đanh thép. Bổn thần gật đầu, cảm xúc sâu thẳm trong đôi mắt lúc sáng lúc tối, tiếp tục nói. Suy cho cùng, thì chủ đề tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường tối đa với người tiêu dùng mà nói, thì có bao nhiêu sức hấp dẫn? Nghĩ đến không? Từ tâm lý tiêu dùng, chủ đề này có một ưu thế, lợi ích đối với bọn là gì? Qua mỗi một câu nói, anh dẫn dắt cô từng bước, miêu tả tới một đáp án sinh động. Đôi mắt của cô mở to, sắp nói ra đáp án. Mỗi thần lại lạnh lùng ngắt lời. Những thiết kế em làm ở trường học, bao gồm cả những tác phẩm giành giải thưởng cấp tỉnh, cấp thành phố anh đã xem. Hầu hết đều có tính thưởng thức rất cao. Hoàn toàn có thể làm hài lòng mục đích tuyên truyền của những đơn vị hành chính sự nghiệp. Nhưng Dialog, giống như những đối tượng tuyên truyền trước kia của em à, em xác định em thực sự hiểu nó. Thương nhân đặt nặng vấn đề lợi ích, điểm đấy mà em cũng không hiểu, con làm thiết kế để làm gì? Giống như một cái bạt tai vô hình, bốp một tiếng, không hề lưu tình, tát thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt của Lan Khê tái nhợt, đầu óc ong ong. Cô biết giờ phút này đầu óc của cô như sắp nổ, cô chưa bao giờ kiêu ngạo, nhưng vừa rồi không phải biết. Tại sao lại nói ra những lời như vậy? Bây giờ khi nhìn lại, chẳng những không kích thích được anh, ngược lại từng câu từng chữ đều đã biến thành tự bôi nhọ bản thân. Mộ Lan Khê, tại sao mày có thể ngu xuẩn như vậy? Ngốc quá! Trong trường học, không phải thầy giáo chưa từng dạy, khi đi theo những case thương mại thì không hề giống với những đề án mà bọn họ đã tiếp xúc ở trường học. Phần lớn đều không thể xuất phát từ sở thích và nhận thức. Hầu hết thương nhân đều là hay bắt bẻ, cay nghiệt, gây sự. Thường thì thiết kế của mình không thể thỏa mãn được mức lợi nhuận tiêu thụ và lực khống chế của bọn họ. Không nên trách người ta. Mộ Lan Khê, mày mới học được mấy năm, chẳng lẽ đến lượt mày đứng bên cạnh anh, con cưng của một giới thương nhân, oai phong một cõi rồi múa rìu có mắt thợ. Lan Khê ôm chặt lấy chính mình, ngón tay nhỏ nhắn phiếm trắng, khẽ run. Ánh mắt của mỗi thần vẫn lạnh như cũ, tiếp tục hỏi. Khiến em bị đả kích sao? Đã nhiều năm như vậy, anh còn tưởng rằng khả năng chịu đựng của em sẽ tốt hơn một chút. Thì ra vẫn chỉ như vậy. Bóng dáng cao ngất đứng dậy, áp lực khổng lồ, cảm giác nguy hiểm kéo tới. Một thân hình thẳng tắp đi tới trước mặt cô, mỗi thần cười lạnh một tiếng, nắm chặt cổ tay của cô rồi kéo mạnh. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Lan Khê bị ném trên giường lớn mềm mại. Cô khẽ kêu một tiếng muốn đứng dậy, nhưng cơ thể của anh đã áp xuống. Ánh mắt giống như chim ưng lộ ra sát khí, nắm chặt cổ tay của cô nói. Hơn nữa em nghĩ, nếu như mỗi thần anh muốn em, thì phải hao phí nhiều sức lực như vậy à? Phải lượn một vòng lớn như vậy ư? Cất tiếng cười lạnh, anh mang theo sự lạnh lùng, nguy hiểm cúi đầu xuống, hôn cổ của cô. Trong nháy mắt, loại cảm giác giống như điện giật khiến cả người Lan Khê nổi da gà, tê dại, nguy hiểm, cô vùng vẫy. Không muốn, Mộ Yến Thần. Nhưng anh mặc kệ sự dãy dụa của cô, giữ chặt cổ tay, can dỡ cúi đầu hôn, triền miên bên khóe môi ngọt ngào, nghe thấy trong giọng nói của cô. Lan Khê không nhịn được khóc, khóe mắt, nước, ẩm ướt, cảm thấy lại trở về 4 năm trước. Anh quá xấu, cố chấp như vậy, khiến không ai có thể chống cự. Tài nghệ của cô không bằng người ta, thẹn quá hóa giận thì sao chứ, nhưng không có nghĩa là anh có thể không kiêng nể mà bắt nạt người ta như vậy. Lan Khê không nhịn được, giơ chân lên đạp, Mộ Yến Thần, anh khốn kiếp. Mộ Yến Thần nghe thấy cô khóc nức nở, trong khoảnh khắc không nhịn được mà buông lỏng sức lực. Một cước này của cô đá vô ích, lại đổi lấy sự lạnh lùng của anh, càng lan tràn. Ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm, nước mắt dâng lên trong mắt cô, cũng biết mình đã làm quá. Buông cổ tay của cô, thuận tay kéo hông của cô để cô tựa vào trước mình, ngược mình. Cô khóc rồi, đáng lẽ chỉ muốn dọa cô một chút, nhắc nhở cô dù sao cũng không nên nghĩ anh xấu như vậy. Lại không nghĩ rằng anh sẽ chọc cô khóc. Mộ Yến Thần nhíu mày, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô khẽ gọi tên Lan Khê. Đáng lẽ Lan Khê đã đè lén cảm giác chua xót trong ngực ngực xuống, nhưng khi được gọi dịu dàng như vậy, chua xót giống như đại hồng thủy dâng trào. Trong mắt nhanh chóng một mảnh ẩm ướt, tầm mắt mơ hồ, cô tức giận đẩy anh. Chưa từng có người nào không biết xấu hổ như vậy, ở phía trên không mặc quần áo, còn ôm người ta, thật là lưu manh. Mộ Yến Thần ôm sát cô, trong đôi mắt phức tạp đầy tràn thương yêu. Đừng khóc, Lan Khê, đừng khóc nữa. Là lỗi của anh, là anh sai rồi, có được không? Lan Khê, đừng khóc nữa. Hơi thở nóng bỏng của anh dán sát vào lỗ tai mềm mại, thương yêu vỗ về, muốn dừng tiếng khóc của cô lại. Đã lâu không nghe thấy tiếng anh hai này, mở ra một hồi ức khổ sở. Một giọt nước mắt rơi vào trong ngực, thiếu chút nữa bốc cháy lên trong lồng ngực của anh. Mỗi thần nhắm mắt lại, cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Rốt cuộc sau một lúc thì cũng dừng lại, nước mắt của Lan Khê mờ mịt, cực kỳ khó chịu khi bị anh ôm vào trong ngực. Đưa tay đẩy ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn trong ngực. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi ở trên sườn mặt. Giày vò đủ cũng rất mệt mỏi. Đột nhiên Lan Khê không muốn tranh luận nữa, cũng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Giằng co và khóc, quá hao phí sức lực. Cô mang theo giọng mũi nghèn nghẹn cất lời. Bao giờ về tôi sẽ sửa lại bản kế hoạch. Đôi mắt mang theo ngước mắt, lạnh lùng nhiếc anh, rồi giọng nói mềm mại hơn nói. Gần đây anh có rảnh rỗi không? Về nhà một chuyến đi. Mẹ anh ngã bệnh rồi. Đột nhiên cô nhớ tới cuộc điện thoại của dì Trương. Mặt của Mộ Yến Thần trầm tĩnh đầy lạnh lùng, đổi tay ôm cô, một tay khác lướt nhẹ gương mặt của cô nói. Em đã liên lạc với bọn họ. Lan Khê mặc kệ anh, chuyển lời xong, liền quay mặt. Ánh mắt đầy nước oán khí, nhìn chằm chằm bức tường. Mộ Thần cau mày, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ của cô rồi nói. Về cùng em hả? Khuôn mặt của Lan Khê giống như vừa trải qua cơn mưa vậy, ngước mắt tức giận. Tuần trước tôi về rồi. Nụ cười lạnh nở rộ trên khóe môi anh Tuấn, anh nói nhỏ. Vậy tại sao em còn phải quan tâm anh có về hay không? Lan Khê trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng được, nói. Nhưng đấy là mẹ của anh, bà ta bị bệnh. Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần lúc sáng lúc tối, phức tạp, sâu xa, không thể nào hiểu được. Nụ cười nôi cuốn của anh dần dần tản ra, đứng dậy, nói thật nhỏ. Hoặc là cùng nhau về, hoặc là thôi. Chỗ đấy, người đàn bà đấy, anh mặc kệ. Hơn nữa, anh còn phải lười thấy. Cô trơ mắt nhìn anh lấy cái áo sơ mi từ tủ quần áo ra mặc vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ lên, theo bản năng xoay mặt, không nhìn anh thay quần áo. Rồi đáp lại một câu, chuyện này liên quan gì tới tôi chứ? Tại sao lại muốn cô về chung? Thì anh mới chịu về. Mộ Yến Thần xoay người, nhìn cô, rồi lại nhẹ nhàng rời đi, môi mỏng nhẹ nhàng mím lại không chút biến sắc. Ở trên giường, vang lên một tiếng ong ong. Lan Khê nhìn sang, thấy cái màn hình điện thoại di động màu lam giá trên trời của anh đang sáng. Trên đó hiện một dãy số không có tên, cô ôm mình lại, co rúc ở bên cạnh, quay mặt không nhìn anh nữa. Mộ Yến Thần đi tới ngay điện thoại, quần áo còn chưa mặc xong, không thèm để tới việc cô có nhìn thấy cơ thể của anh hay không. Ánh mắt Lan Khê trở nên mơ hồ, nhìn vào lồng ngực cường tráng và cơ bụng của anh, đôi mắt trong sáng liếc, rồi nói, anh làm gì mà cứ trước mặt tôi thay đồ hoài vậy? Mắt của Mộ Yến Thần chợt lóe sáng, nắm lấy mắt cá chân của cô, nhìn chóp mũi chảy đầy mồ hôi của cô, mất thăng bằng, ngã nhào trên giường. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp xõa ra trên khăn trải giường trắng tinh, môi hồng, răng trắng. Quyến rũ vô cùng, trong nháy mắt đã làm bụng dứa của anh gợi lên một ngọn lửa khát vọng. Miệng đắng lưỡi khô, Đúng lúc đấy điện thoại di động lại một lần nữa rung lên kéo ý thức của anh trở về. Sao? Yến thần. Một giọng nữ ngọt ngào mang theo lo lắng. Anh đáp, ừ. Yến thần, anh đang ở Trung Quốc phải không? Trước đây không lâu anh bảo em mang theo hạng mục ở bờ biển. Lúc trở lại em mới biết anh mang theo một đám người đi thu thập thông tin của thị trường quốc nội. Yến thần, anh cố ý đúng không? Anh không muốn cho em đi theo anh, cho nên mới cố ý bỏ rơi em đúng không? Ngón tay của mỗi thần thân mê cúc áo, ánh mắt lạnh lùng. Cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Thật sự là do cô nghĩ nhiều sao? Sức ảnh hưởng của cô còn chưa đủ để cho anh phải giấu cô làm những việc như vậy. Cô gái bên kia uất ức nói. Nhưng sao anh về nước lại không gọi em về cùng? Lúc đầu em vì anh mới sang Mỹ. Em vì anh mà trở mặt với cha. Từ trước đến nay em chưa từng cầu xin anh đừng bỏ rơi em. Nhưng ít nhất cũng phải cho em biết tin tức của anh chứ, Yến thần. Em ở bên cạnh anh 4 năm, anh còn chưa biết tâm ý của em sao? Ngón tay nhẹ nhàng đỡ mi tâm, anh không bình tĩnh nói. Cô muốn về nước thì về. Tùy cô. Cô còn có chuyện gì nữa không? Cô gái thở hổn hển, cảm thấy chua xót, không nói thành lời. Mộ Yến thần lạnh lùng nói. Nếu không thì tôi cúp máy. Lần sau đừng có tự ý gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi. Tôi không thích bị làm phiền. Cúp điện thoại. Ở bên trong phòng đầy yên lặng, ghen tuông bao phủ chóp mũi, Lan Khê chống lên thân thể, mái tóc xinh đẹp đang xõa trên vai. Bạn gái của anh gọi điện thoại để kiểm tra sao? Mỗi thần đứng dậy đi về phía cô, ném di động lên trên giường. Chống lại ánh mắt trong suốt của cô đáp. Phải, thì sao? Anh cố ý chặn đầu cô một câu, quả nhiên mặt Lan Khê nhanh chóng đỏ, không nghĩ tới việc anh ta sẽ trực tiếp thừa nhận. Một nỗi buồn bực, đau đớn. Ánh sáng trong mắt cô trở nên ảm đạm, mất mát bao phủ. Cô lạnh lùng bỏ lại một câu. Cảm ơn anh hôm nay đã chỉ bảo, tôi đi về trước. Sau đấy đứng dậy bước xuống giường. Anh nói, anh tiễn. Lan Khê trả lời, không cần. Mỗi thần cau mày, nắm cánh tay của cô kéo vào trong ngực. Qua 12 giờ rồi, em ở đây náo loạn cái gì? Khu này chỉ có thể gọi taxi. Em cho rằng anh sẽ yên tâm. Hay là do em ghen nên mới cố ý náo loạn với anh như vậy? Bàn tay của anh nhẹ nhàng lướt qua cổ của cô, cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi. Lan Khê cả kinh, cau mày muốn tránh. Anh mới là người ghen, cả nhà anh mới ghen. Nhưng anh khàn giọng ra lệnh nói đừng cử động. Lan Khê nghe theo mới là lạ, ánh mắt của mỗi thần phát ra tia sáng nguy hiểm, túm lấy cô kéo vào trong ngực. Anh đã nói đừng có cử động mà. Không muốn anh nhân em ở trong này thì tốt nhất. Lên nghe lời đi. Cho rằng anh sẽ bỏ qua cho em lần nữa sao? Em tưởng vận khí của em tốt như vậy. Nói xong, bàn tay của anh lại không chút lưu tình, đánh bốp một cái vào mông của cô. Cách một lớp vải mỏng, Lan Khê khẽ a một tiếng. Đau lắm đấy, cô khiếp sợ, uất ức nhìn anh. Anh lại dám động thủ, anh lại dám dạy dỗ cô thật. Cơ thể mảnh khảnh của cô núp trong ngực anh, không ngừng uất ức. Bị giáo huấn mà cô cũng không cáu kỉnh. Nhưng vẻ mặt uất ức của cô thật đáng yêu. Mỗi thần si mê vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi lại lấy tay của mình kẹp khuỷu tay của cô lại, ôm ra khỏi cửa. Gió đêm thật lạnh ào ào thổi tới, làm cho cô có phần tỉnh táo. Cô ngồi bên cạnh ghế tài xế thiêu thiêu ngủ. Lúc tỉnh lại đã thấy dãy nhà trọ của mình ở ngay trước mặt. Cô mơ màng bò dậy, đang định mở cửa đi xuống thì quay đầu lại nhẹ giọng. Mộ Yến thần, tôi đồng ý về nhà cùng anh lần này, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi một việc. Ở trong kính chiếu hậu, lông mày của Mộ Yến thần khẽ nhếch, nhìn cô chằm chằm. Liếm liếm môi khô lứt, cô tỏ ra nghiêm túc nhẹ nhàng. Thứ nhất, mọi người trong công ty vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta. Tôi không hy vọng bọn họ biết được điều đấy. Trong lúc làm việc tôi hy vọng anh phải rõ ràng. Không được để hai chữ riêng tư xen vào tình cảm. Thứ hai, Mộ Yến thần, anh là anh trai của tôi. Sau này không được tự tiện trêu ghẹo tôi nữa. Giờ chúng ta vĩnh viễn không có khả năng. Thứ ba, anh đã từng làm chuyện đó với tôi rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không quên. Đã qua có nghĩa là tôi sẽ... Đã qua tức nghĩa là không có nghĩa rằng tôi sẽ tha thứ. Anh cũng đừng tưởng rằng chỉ cần có thể mê hoặc tôi là tôi sẽ yêu và coi trọng. Ba điều kiện này, cô nói nghiêm túc, là cảnh cáo cũng như đang cảnh cáo chính mình. Mỗi thần cười lạnh nói. 4 năm trước, em cũng biết anh là anh trai của em, vậy tại sao lại yêu anh? Anh ép em ư? Lan Khê đột nhiên chấn động, trái tim yếu ớt của cô vì lời nói không chút lưu tình nào của anh làm cho đau đớn. Yêu là một việc chủ động, nếu cô không động lòng thì không ai có thể ép được. Cô lấy tay mở cửa xe, mái tóc bay bay trong gió vô cùng quyến rũ, hai mắt ướt át cúi đầu nhìn anh, dịu dàng nói. Mộ Yến Thần, anh nói sai rồi, khi còn bé không hiểu chuyện. Có người tốt với mình, tự nhiên sẽ lệ thuộc, dễ dàng bị mê hoặc. Nhưng Yến Thần, dù có ở chung một chỗ vĩnh viễn cũng không phải là do tôi yêu anh đâu. Anh hãy nhớ kỹ điều này. Cô nói xong, giờ một tiếng, cửa xe được đóng lại. Ánh mắt lạnh lùng của Yến Thần vẫn chưa rời khỏi đấy, xuyên qua cửa sổ nhìn bóng dáng lẻ loi của cô cười lạnh. Rồi chợt cảm thấy cô nói rất đúng, ở chung một chỗ cũng chẳng phải là do cô yêu anh. Nhưng tại sao đã nhiều năm như vậy không ở cùng nhau, vậy mà anh vẫn yêu em tha thiết đến như thế? Một hồi lâu sau anh mới tỉnh táo lại, trong lòng buồn bực, lo lắng, khởi động xe chạy trở về. Không cần vội, bảo bối, ngày tháng của chúng ta vẫn còn dài. Sáng sớm, điện thoại di động nội bộ vang lên, Lan Khê đang tập trung suy nghĩ thì bị cắt ngang, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu, bắt máy, alo, xin chào. Mộ Lan Khê phải không? Cô tới tầng 37 đi, tôi họ Lý, lên đây gặp tôi. Tầng 37? Lan Khê còn chưa kịp phản ứng, cô còn chưa hỏi rõ đầu đuôi thì đối phương đã cúp máy. Đây là có ý gì? Cô đứng dậy, vỗ nhẹ bả vai người phía trước nói. Tiểu Kha, tầng 37 là chỗ nào? Tiểu Kha ngẩn ra, mù mờ ngỡ ngàng nói. Đấy là phòng làm việc của đồng sự trưởng, sao thế? Lan Khê trợn trừng hai mắt, suýt chút nữa là bị sặc nước miếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ trắng bệch, cô cắn môi, đại não nhanh chóng tự hỏi gần đây mình đã làm sai chuyện gì. Cô cố nhớ lại mọi việc, nhưng đứng cả buổi không nhớ được rằng mình đã làm gì sai. Chẳng lẽ cô đã làm mất hợp đồng, đã đến tai của đồng sự trưởng? Lan Khê vội vàng dọn dẹp hồ sơ rồi chạy lên. Tầng 37, sắc mặt của vị trợ lý họ Lý, nghiêm túc, lạnh nhạt, không một chút nào biểu hiện, dẫn cô tới trước cửa. Sau khi mở cửa, một người phụ nữ cao quý đang ngồi xem tài liệu, nhìn cô cười nhạt. Lan Khê gật đầu dịu dàng chào, đồng sự trưởng. Người phụ nữ cao quý mím môi gật đầu với trợ lý một cái. Ý bảo cô ta đóng cửa lại, lúc này mới cẩn thận quan sát cô bé đang đứng trước mặt. Quả thật, vẻ đẹp tự nhiên, không hề son phấn, rồi lại gọi tên cô thật nhỏ. Lan Khê.